Chương 4. Không bốn không khổ cực tiểu kiều nàng nhỏ như vậy một đoàn, làm lông trồn cổ áo đều không làm được, còn vọng tưởng cầm nàng làm lớn áo khoa cờ người sao không đi chết đi đâu người. Đập, đập, đập tiểu cô nương dùng sức chạy nhanh, đã sử dụng ra toàn bộ sức mạnh nói sau đó phát hiện mình sau cái cổ bị người xách lên, quay đầu liền đối mặt một đôi lạnh lùng ánh mắt. Cái này chết bạo lực nam, lại là hắn tiểu cô nương dùng sức đá hai cây bắp chân, làm ra quyền đấm cước đá bộ dáng. Minh Á Tư không hiểu kéo ra khỏe miệng, đối mặt nàng cặp kia đen bóng hạt đậu mắt. Đã thấy kia hạt đậu trong mắt chứa đầy phẫn nộ cảm xúc đu nờ dê, chính là phẫn nộ như thế nào cảm giác cái này đẳng cấp thấp nhỏ huyền thú. Như vậy nhân tính hóa đâu đây thật là làm yêu a, nho nhỏ một đầu linh trí chưa mở cấp tờ hờ ơ tờ huyền thú, thế mà lại còn cảm thấy phẫn nộ. Á Tư ca ca, ta muốn giết nàng. Tiểu cô nương giận mắng thanh âm, hóa thành chi rít lên một tiếng, nàng tiểu mao mặt lập tức liền đỏ lên cờ mở nở, con thú nhỏ này không thể nói tiếng người, đây là chỉ cấp tờ hờ ơ tờ thú nhỏ còn có so với. Đây càng khổ cực sự tình a, nàng hồn thể hiện tại ở đây thú nhỏ trên thân, nếu là bị nữ nhân kia giết chết, sẽ không gặp phải nguy hiểm, hồn thể sẽ không vĩnh viễn bị giam cầm ở chết thú nhỏ trong thân thể. Ra không được a ngao a, cùng một đầu linh trí chưa mở thú nhỏ so đo cái gì. Minh Á Tư nhàn nhạt lườm Á Kỳ Nhi một chút. Đầu ngón tay bắn ra liền sẽ Á Kỳ Nhi kia thanh đoạn đào cho bắn ra. Á Kỳ Nhi một mặt khí nộ vướt bị cầm ra ba đạo sáng ngời vết máu mu bàn tay, tức bực dậm chân. Á Tư ca ca, ngươi thế mà tình nguyện che chở cái kia tiểu xuất sinh. Cú nở dê mặc kệ trên tay của ta thương thế ngươi, cú nở dê thật sự là càng sống càng trở về. Còn có thể cùng một con động vật nhỏ xếp khi Á Tư trực tiếp sẽ con trồn trắng nhỏ nhét vào trong lồng ngực của mình. Được rồi. Tiếp tục gấp rút lên đường đi. Á Kỳ Nhi hận đến nghiến răng, có thế thấy như thế, nàng cu nở dê không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận á lực đưa tới bình thuốc, hận hận bôi chét lấy mu bàn tay. Tiểu cô nương một mặt xinh không thể luyến hoành trong ngực Á Tư. Để nàng kỳ thị nhỏ yếu tiểu động vật đi, lúc này chính mình biến thân tiểu động vật nàng bây giờ cái bộ dáng này, nhỏ như vậy một đoàn. Còn không có đảo nguyên tinh cái kia bạch tùng thử 1/5 lớn trời ạ, thật sự là nàng thấy qua nhỏ nhất một con trồn, nhìn qua còn không bằng lúc trước nhược kê thể trạng cường tráng. Ô ô ô, phụ ai thể không tốt, thế mà phụ như thế cái yếu trồn trên thân. Tiểu mục sinh không thể luyến lại nằm một hồi lâu, thẳng đến Minh Á Tư dừng bước. Đám người tìm một chỗ tương đối mà nói tương đối bằng phẳng địa phương hạ trại, sẽ có thể trượt chân đâm đả thương người băng lăng tất cả đều chém đứt ném qua một bên. Sau nửa canh giờ, doanh địa trên cơ bản xây lên, to to nhỏ nhỏ mười mấy cái doanh bao tại lạnh lóng lánh sông băng lên, từng tòa dựng lên. Trong đó một tên binh sĩ từ trong túi lấy ra cây châm lửa, còn không có điểm lên liền bị người một bà trưởng vỗ xuống. Ngươi muốn làm gì, chúng ta hiện tại dưới chân dẫm đến thế nhưng là sông băng. Ngươi là muốn cho sông băng hòa tan đổ sụp đem chúng ta đều chôn ở phía dưới á, loại này nơi cực hàn. Phổ thông cây châm lửa làm sao có thể hòa tan sông băng. Binh sĩ kia không phục kêu lên. Ngươi không thấy được ánh mặt trời đều chiếu xạ không đến nơi đây sao? Á lực nghe được bên kia doanh trướng khu có mấy phần bạo động, chạy tới hung hăng sẽ kia móc cây châm lửa binh sĩ mắng một trận. Ăn xong lương khô sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm còn muốn tiếp tục gấp rút lên đường. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, đừng cho ta làm loạn chuyện.